Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, Lữ Bố vs. Chiến Thần. Dixie nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam tử khôi ngô. Trong ấn tượng một thân ảnh cùng hắn dần dần trùng hợp. Nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, không hiểu, nghi hoặc cùng mê mang lẫn nhau đan xen, hóa thành một đoàn tử vong mây đen, bao phủ tại trong lòng. Quang minh trận doanh chủ thần Manfred, Gilbert, chiến thần, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Lâm vào trùng điệp trong vòng vây chúng nữ binh, cũng nổi lên ánh mắt hoảng sợ. Thân là chủ thần Manfred, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không nên tọa trấn địch càng ngươi thành sao? Dị giới thần tộc quân sư tướng quân Chu Du quả nhiên không có lừa gạt ta. Ngươi là một người có thể cùng ta địch nổi đối thủ, Manfred mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm không có tìm được cùng mình địch nổi đối thủ. Từ khi Vạn Thần Điện thành lập sau đó, Hắc Ám cùng Quang Minh hai đại trận doanh sáng tạo thần giới bắt đầu. Liền đã không có lực lượng ngang nhau đối thủ, cũng không có thoải mái lâm ly chém giết qua. Xem ra đột nhiên xuất hiện dị giới là một cái chỗ thần kỳ. Dù là thực lực nhận trình độ nhất định áp chế, cũng có thể có được không khác mình là mấy thực lực. Nếu như có thể tìm tới bọn hắn thời không tọa độ. Đây chẳng phải là nhân sinh vui vẻ nhất sự tình, ngươi là chuyên môn vì bản tướng tới. Không sai, Manfred hưng phấn nói. Chậm rãi lùi về sau một bước. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lữ Bố, sau đó dùng miệt thị ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía vô tận không trung, thanh âm tại bốn phía tiếng vọng, ngươi nếu có gan liền tới chém giết, nếu không ta liền chém Dixie có dám, có dám, bên tai truyền đến một lần lại một lần thanh âm, sát khí phảng phất như thực chất ép Dixie không thở nổi. Lữ Bố trong tay phương thiên họa kích hung hăng hướng trên mặt đất dẫm một cái. Vô hình âm phù phảng phất như nước gợn hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sau lưng cánh chậm rãi kích động, hóa thành một đạo quang mang, bay về phía vô tận không trung. Phanh trọng kiếm cùng phương thiên họa kích đụng vào nhau. Không có hào quang sáng chói, cũng không có để cho người ta hoa mắt chiêu thức, chỉ có cứng đối cứng đọ sức. Cả hai đều là đứng tại riêng phần mình thế giới lực lượng đỉnh nhân vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lần này đại chiến là cân nhắc song phương thế giới tiêu chuẩn. Ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh một trận mới có thể hiểu trong đó chênh lệch. Trên cánh tay truyền đến to lớn lực phản chấn, để Lữ Bố cùng Manfred hai người hơi tê tê, nhưng cùng lúc đó trong lòng hai người chiến ý, càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Vây quanh phương thiên họa kích xoay quanh lôi long biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một đạo hình rồng ấn ký, tựa như càng thêm sắc bén mấy phần, giết giết hai người đồng thời bạo, lần nữa đụng vào nhau, máu tươi từ bàn tay nhỏ xuống dưới, trong lồng ngực hào khí càn quét vô tận không trung, thống khoái, bất quá bản lãnh của ngươi nếu như chỉ có ngần ấy. Vậy liền đem tính mệnh ở lại đây đi, Manfred đối Lữ Bố lớn tiếng nói. Tựa như tùy tiện ở giữa liền có thể lấy tính mạng của hắn. Phía sau hiện ra một đạo thần vòng, đếm mãi không hết quang huy xen lẫn, trên thân thể lan tràn, một bộ hoàng kim khôi giáp, hiện ra ở trước mắt, khí thế trên người tăng vọt, hóa thành một tôn viễn cổ thần minh, mang theo không thể ngăn cản khí thế giết tới đây. Thần ma biến, xiết xiết thanh âm tại thiên không quanh quẩn. Cánh sau lưng lóe ra quang mang, trong tay phương thiên họa kích bị lôi đình bao khỏa, mang theo một cái lôi long hung hăng vọt tới Manfred, bốn phía gió đột nhiên đình trệ, giống như bị không biết tên lực lượng ngạnh sinh sinh cắt đứt. Nhìn xem khí thế hung hăng lôi long, Manfred không chỉ có không có tránh né, ngược lại tăng nhanh tốc độ, lấy thân thể của mình. Rắn rắn chắc chắc đụng vào, giống tiếng long ngâm vang lên, phảng phất cảm nhận được đến từ Manfred miệt thị, lôi long trên người lôi điện càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Oanh oanh, lôi long vỡ ra, con mắt cơ hồ sa vào đến ngắn ngủi mù trong. Manfred trên người hoàng kim chiến giáp, xuất hiện nhỏ bé vết nứt, bắt mắt vết thương, hiện ra ở trước mắt, cảm giác đau đớn hiện lên ở đáy lòng. Hai mắt Trung lưu lộ ra ánh mắt vui mừng. Đây chính là thụ thương cảm giác sao? Đây chính là đau đớn sao? Dị giới cường giả, rất tốt, xem ở đâm bị thương ta phân thượng. Ban cho ngươi tử vong, uy nghiêm khí tức quanh quẩn ở bên tai. Một dòng sông hư ảnh hiện ra tại Lữ Bố trước mắt. Tâm chìm đến đáy cốc. Đây là, Lữ Bố tựa như cảm nhận được quen thuộc mà giống như đã từng quen biết khí tức. Nhìn về phía Manfred lộ ra vẻ khiếp sợ, bản nguyên trường hà hư ảnh, hắn thế mà có thể dẫn ra bản nguyên trường hà, dị giới thần minh, chẳng lẽ đã cường đại đến mức trình độ như vậy sao? Chảm chảm trọng kiếm đối Lữ Bố quất tới, bản nguyên trường hà hư ảnh hóa thành điểm điểm quang mang. Đều gia trì đến trên một kích này, tựa như một đạo không thể ngăn cản sóng lớn. Lại như một đạo khai thiên tích địa kinh lôi, dù là Lữ Bố muốn né tránh, lại phát hiện muốn tránh cũng không được, phanh phương thiên họa kích cùng trọng kiếm đụng vào nhau. Độc thuộc về thần minh lực lượng, hóa thành kiếm khí vây quanh thân thể du tàu, từng đạo vết thương lẫn nhau đan xen, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, máu tươi nhỏ xuống dưới, sắc mặt dần dần tái nhợt. Trong lòng truyền đến không còn chút sức lực nào cảm giác. Một kích trọng thương, hắn sao có thể điều động cường đại như thế lực lượng. Dù là thân ở trong thế giới, mình cũng không cách nào làm đến bước này. Có lẽ chỉ có yêu hoàng, mới có thể điều động xương hà thế giới bản nguyên trường hà. Tựa như đối mặt không phải một vị thần minh, mà là toàn bộ vực ngoại dị thế giới. Nhất định phải mượn nhờ dưới trướng tướng sĩ lực lượng, bằng không chỉ sợ bại nhiều thằng ít, đây chính là dị giới chiến đấu thế yếu sao? Để cho người ta rất là biệt khuất, dư quang nhìn về phía dưới, gặp 72 tên hãm trận doanh binh sĩ thể lực chống đỡ hết nổi. Cùng bị cuốn lấy cao thuận trong lòng hiện ra cảm giác cấp bách. Xem ra không chỉ có không cách nào mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Bọn hắn ngược lại yêu cầu trợ giúp của mình, hung hăng cắn răng một cái, nâng lên lực lượng toàn thân, không để ý trên cánh tay phải vết thương. Đối Manfred quất tới, ta chính là Lữ Phụng Tiên, dù là lấy lực lượng một người độc chiến một cái thế giới, cũng không sợ hãi chút nào. Suy nghĩ rơi xuống khí thế trên người tăng vọt, không còn chút sức lực nào cảm giác nhanh chóng biến mất. Lôi long xuất hiện lần nữa tại phương thiên họa kích phía trên. Cảm nhận được Lữ Bố khí thế biến hóa, Manfred lộ ra thần sắc hưng phấn, trong tay trọng kiếm lần nữa vung vẩy, nghênh đón như thủy triều công kích, bản nguyên trường hà hư ảnh không có hiển hiện, hết sức hiển nhiên một chiêu này tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vô số suy nghĩ nhanh chóng xen lẫn, Lữ Bố tâm dần dần để xuống, đạp đạp đạp. Dày đặc tiếng vó ngựa vang vọng bốn phương tám hướng, từng mặt cờ xì đón gió bay phất phới. Lữ Bố vừa mới buông ra lòng đột nhiên trầm xuống, chỉ thấy mấy trăm thánh linh cưỡi chiến mã, theo đường đi hướng phủ nguyên soái phương hướng chạy như điên. Viện binh, địch nhân viện binh, vì cái gì còn có địch binh? Phương Nam hạm đội đến tột cùng đang làm cái gì? Phanh trọng kiếm cùng phương thiên họa kích đụng nhau thanh âm đem Lữ Bố kéo về thực tế. Manfred mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bảo, cuồng vọng lại dám tại cùng ta giao chiến thời điểm phân tâm. Xem thường ta uy nghiêm, chảm chảm trọng kiếm xen lẫn vô biên lửa giận. Đối Lữ Bố bổ tới, Lữ Bố vội vàng thu hồi lo âu trong lòng, xua tan tạp niệm trong đầu, chuyên tâm nghênh chiến Manfred. Nếu như đích si bị giết, chính mình cùng lắm thì đổi một phương thế lực, tuy nói có thể nhận một chút tổn thất, nhưng cùng yêu tộc so ra lại nhỏ hơn rất nhiều, cho nên chuyện này vẫn là giao cho yêu tộc cho thỏa đáng. Hết chương.